Cửu vực kiếm đế, chương 622, oanh sát Long Vị Ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sở Phong Miên tốc độ nhanh đến cực hạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy, Sở Phong Miên thân hình, biến thành một đạo huyễn ảnh, liền là sau đó một khắc ở giữa, đã là vọt tới Lục Hỏa trước mặt. Tốc độ này nhanh chóng, lệnh Lục Hỏa đều là sắc mặt kinh biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Hỏa thân hình đột nhiên khẽ động trực tiếp lui về phía sau, muốn kéo mở cùng Sở Phong Miên khoảng cách. Nhưng là Sở Phong Miên tốc độ xa xa so với Lục Hỏa thực sự nhanh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mũi kiếm, đã là đột nhiên ở giữa, hướng về Lục Hỏa ngực tìm tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Lục Hỏa thân thể chung quanh, vô số lôi đình, trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ trực tiếp chính là biến thành một tia chớp áo giáp tướng Lục Hỏa thân thể, hoàn toàn bao ở trong đó. Đồng thời cái kia chút vương đảng đệ tử cũng đều là đồng thời đi ra, lập tức ngưng tụ ra vô số võ kỹ, ngưng tụ ra càng nhiều lôi đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này lôi đình áo giáp trước, vô số lôi đình dày đặc càng là như là bao khỏa một chiếc kén lớn, tướng Lục Hỏa cùng tất cả vương đảng đệ tử cùng nhau vây quanh ở trong đó, quả thực là biến thành phòng ngự tuyệt đối. Cái này phòng ngự, để một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả, liều mạng, chỉ sợ đều không thể đánh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, Sở Phong Miên mũi kiếm, đột nhiên ở giữa đã là chém xuống mà xuống, cùng cái này Lục Hỏa bên người vô số lôi đình, đột nhiên tương đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng vang thật lớn, cái này lôi đình kén lớn, trực tiếp sụp đổ, bị Sở Phong Miên một kiếm phá mở, trong đó vô số lôi đình cũng đều là tứ tán ra ngoài. Mà Sở Phong Miên một kiếm này trên kiếm phong ẩn chứa lực lượng, tại phá vỡ cái này lôi đình kén lớn về sau, uy thế lại là không giảm chút nào, ngược lại là càng phát ra càng thêm cường đại bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có bất kỳ cái gì một điểm dừng lại thời gian, Sở Phong Miên kiếm lần nữa rơi xuống, trực tiếp chém về phía Lục Hỏa trên thân lôi đình áo giáp. Cái này chút vương đảng đệ tử, đều là một bầy kiến hôi, những người này Sở Phong Miên tùy ý đều có thể chém giết, bất quá giết bọn họ, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên địch nhân chân chính, chỉ có một cái chính là Lục Hỏa. Lục Hỏa có được tiên thiên thần thể tư chất cực cao, sau lưng của hắn càng là Bắc Mang học viện bên trong bàng đại gia tộc một trong Lục gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay tại cái này sinh tử đài bên trên chính là Sở Phong Miên chém giết Lục Hỏa tốt nhất cơ hội. Nếu để cho Lục Hỏa trốn thoát ra ngoài lời nói, rất có thể hội dẫn tới Lục gia cường giả, tới đối phó Sở Phong Miên, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên mặc dù không sợ nhưng cũng là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay liền xem như không cách nào tướng Lục Hỏa chém giết, Sở Phong Miên vậy ít nhất cũng phải làm cho hắn trọng thương mới được, cho Sở Phong Miên tranh thủ một chút thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến Sở Phong Miên chân chính vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào đến sinh tử cảnh về sau, cái gì Lục gia, Lục Hỏa, thậm chí là Dạ Thiên Quân, tại Sở Phong Miên trước mặt vậy cũng chỉ là sâu kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thiếu khuyết chỉ có thời gian. Kiếm phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, lại lần nữa rơi xuống, hắn một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng, gần như là kiếm đạo chân lý, vô số kiếm thuật tinh túy toàn bộ đều ngưng tụ tới đạo này mũi kiếm bên trong. T, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm rơi xuống, trực tiếp chém về phía cái này Lục Hỏa trên thân ngưng tụ lôi đình áo giáp bên trong. Sở Phong Miên cái này vô cùng đơn giản một kiếm, ẩn chứa trong đó có cực kỳ huyền diệu huyền bí, chạm tại cái này lôi đình áo giáp phía trên, lập tức cái này lôi đình áo giáp đều bị chấn động đến vỡ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Lục Hỏa dựa vào hộ thân áo giáp, bây giờ tại Sở Phong Miên một kiếm trước mặt bị trực tiếp chấn vỡ. Cửu vực kiếm thuật, kiếm vừa ra chín vực thần phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, lôi đình áo giáp bị chấn nát, Lục Hỏa thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Hỏa lôi đình áo giáp đều bị đánh nát, loại kiếm thuật này, loại thực lực này, người này vẫn là người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng tiếng thán phục điên cuồng vang lên. Ở phương xa, cái kia cổ ngạo hàn các loại mấy tên hạch tâm đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, cũng không tiếp tục là loại kia khinh thị, mà là một loại chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh,